Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 2, bà chủ, cần trứng vịt muối không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết vật phẩm, trứng vịt muối, lòng đỏ đỏ, chảy dầu, là món ăn kết hợp tuyệt vời với cháo kê. Công thức gia truyền của bà ngoại. Ăn vào có thể cảm nhận được sự yên bình và tình yêu sâu sắc. Chú thích. Mức độ thấp nhất trong cấp bậc N, theo quy định của hệ thống. Các vật phẩm nhận được qua quay thưởng sẽ được phân loại theo cấp độ. Thấp nhất là N cấp màu xám. Tiếp theo là R, Senior, SSA, thông thường. Lần quay thưởng đầu tiên dù để khuyến khích người sử dụng cũng sẽ không ra toàn N cấp. Bất quá ngay hiện tại. 10 món trứng vịt muối cấp thấp nhất đang đứng xếp hàng trước mặt Dung Tử Ẩn. Cảnh tượng này, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều cực kỳ mỉa mai. Tuy nhiên, sự chú ý của Dung Tử Ẩn lại tập trung vào một chỗ khác. Ăn vào thật sự có thể cảm nhận được sự yên bình và tình yêu không? Thật sự, hệ thống giải thích chưa bao giờ sai. Hệ thống đáp lại một cách mệt mỏi. Chỉ cảm thấy sự thiếu may mắn của Dung Tử Ẩn khiến nó nghi ngờ chính bản thân mình. Dung Tử Ẩn không khuyên nhủ nó, mà nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại trong đầu. Dù sao thì đám vịt này cũng cần phải xử lý. Tuy nhiên, trưởng làng nhanh hơn nhiều. Dung Tử Ẩn còn chưa kịp nói muốn giữ lại một con gửi kiểm tra tiện cho hai người gì đi nhận trợ cấp. Thì trưởng làng đã mang theo người muốn bắt hết hai đàn vịt. Dung Tử Ẩn thấy vậy liền đi tới, dặn dò thêm một câu. Bệnh lao vịt lây lan không phải chậm đâu. Sau khi tiêu hủy đợt này, các con giống vịt của những người khác trong làng cũng nên kiểm tra lại. Loại trừ khả năng dương tính. Dương tính, trưởng làng nghe Dung Tử Ẩn nói vậy có vẻ không hiểu. Dương tính có nghĩa là có virus. Vậy nếu phát hiện dương tính thì sao? Thì không cần cứu nữa. Dung Tử Ẩn lắc đầu, bệnh lao vịt không có giá trị điều trị, một khi trong đàn có con bị bệnh, lập tức tiêu hủy toàn bộ, điểm sụp đổ, 1000, những người dân trong làng vốn đang đứng xem đều lập tức nghiêm túc trở lại. Hai gì kia thậm chí còn không kêu nổi một tiếng nữa. Vịt bị bệnh đúng là một chuyện lớn, nhưng không ai ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Một lúc lâu sau, một gì mới lên tiếng, nhưng bệnh này không phải do nhà chúng tôi bắt đầu đâu. Con vịt bị bệnh đầu tiên hình như là được đem từ nhà thằng em trai tôi. Thôn bên cạnh, Dung Tử Ẩn lập tức hỏi, nhà anh trai gì nuôi chủ yếu loại vịt gì? Vịt xiêm, con vịt tôi đem về này chỉ là loại vịt bình thường. Vịt xiêm, không lạ, Dung Tử Ẩn nhíu mày. Vịt xiêm chủ yếu nuôi ở miền Nam. Tuổi của giống vịt này thường cao hơn giống vịt nuôi ở miền Bắc. Bệnh lao vịt lại là bệnh mãn tính. Vịt miền Bắc thời gian sinh trưởng ngắn, nhiều con chưa kịp phát bệnh đã bị giết. Khó mà lây lan diện rộng như vậy. Vậy nên rất có thể là giống vịt xiêm nhà họ có vấn đề, khiến tất cả vịt khác đều bị lây. Dung Tử Ẩn hơi lo lắng. Gia cầm dùng làm thực phẩm rất phổ biến. Nếu dịch bệnh này lây lan ra ngoài, dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Dù dịch bệnh xuất phát từ thôn bên cạnh, vẫn phải rất chú ý. Quan trọng là gì kia đã bắt đầu mắng chửi. Trời đánh cô em dâu của tôi. Tôi đã nói sao cô ta lại tốt bụng thế? Mang một con vịt đến cho tôi. Ý gì? Nói rõ đi. Dung Tử Ẩn vội vàng hỏi. Dì kia lau nước mắt, nhanh chóng kể lại từ đầu. Con vịt bị bệnh đầu tiên là tôi mang từ nhà mẹ đẻ về. Nhà mẹ đẻ của dì ấy ở ngay thôn bên cạnh. Cha mẹ của dì ấy hiện đang sống cùng em trai. Nhìn thấy tuổi tác ngày càng cao, dì ấy thường xuyên về thăm. Dù không về tay không, nhưng em trai cũng phải chu đáo một chút mà mang chút quà cáp về. Lẽ ra, việc quan hệ giữa anh chị em có qua có lại là điều tốt. Huống hồ đây lại là chị em ruột. Nhưng cô em dâu lại là người thích cạnh tranh. Thấy chị gái về nhà mẹ đẻ nhiều, cảm giác nhà mình bị thiệt thòi nên không khỏi phát cáu. Qua lại vài lần, quan hệ giữa họ càng thêm căng thẳng. Thế nhưng hôm đó, cô em dâu lại đổi tính. Nghe nói cô ấy nuôi vịt, liền đem một con vịt trống làm giống đến tặng. Dì ấy nhìn một chút, thấy con vịt béo tốt, khỏe mạnh cũng cảm thấy khá vui. Không phải vì muốn chiếm chút lợi ích, mà chủ yếu cảm thấy gia đình cứ cãi vã mãi không có ý nghĩa gì. Cô em dâu chuyển tính và muốn làm lành, dì ấy cũng không cần phải làm căng thêm. Cuối cùng vẫn giữ lại tiền mua vịt, ôm con vịt về vui vẻ. Không ngờ lại gây ra một thảm họa lớn như vậy. Ôi, đều là lỗi của tôi. Tôi gặp phải cô em dâu không có lương tâm này rồi. Dì ấy vừa nói vừa khóc nức nở. Lần này thật sự khóc, một lòng chân thành lại như cho chó ăn. Dì ấy đau khổ tột cùng. Dung Tử Ẩn nhìn thấy chỉ số điểm buồn bã 400 hiện lên trên đầu dì ấy cũng chỉ biết lắc đầu. Còn mấy người dân xung quanh đứng xem thì không thể chịu nổi nữa. Chết tiệt, cái này thật là quá đê tiện. Cả nhà họ làm sao vậy? Đừng nói là họ là người thân nữa. Giờ là cả làng ta cũng phải chịu theo rồi. Các cậu không nghe bác sĩ nhỏ nói sao? Toàn bộ vịt trong làng đều phải đi kiểm tra hết. Lỡ mà có gì, cái gì đó dương tính, thì cả làng sẽ toi hết. Không được, trưởng làng, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Đúng vậy, phải hỏi rõ bọn họ ở làng Tiểu Vương một lời giải thích. Tại sao lại hại người như vậy? Đối với người dân trong làng, gia súc và đất đai quan trọng như nhau. Nghe nói gia súc trong nhà bị thiệt hại, chắc chắn sẽ ngay lập tức làm ầm lên. Trưởng làng vẫn còn bình tĩnh. Ông vội vã ra hiệu cho dân làng bình tĩnh lại. Sau đó tự mình hỏi Dung Tử Ẩn. Tiểu bác sĩ, cậu chắc chắn bệnh này là do vịt từ nơi khác mang đến phải không? Đại khái có thể chắc chắn. Vì giờ cả hai đàn vịt đều bị bệnh. Ngay cả vịt con cũng có triệu chứng. Nếu là mầm bệnh trong làng, thì giờ toàn bộ làng sẽ có. Không chỉ hai đàn này, tính theo chu kỳ bùng phát của bệnh lao vịt, chính xác là thời gian con vịt giống này được mang về. Vậy có cách nào để xác định chắc chắn không? Có thể, nếu lấy mẫu và kiểm tra vịt của làng bên kia thì sẽ xác định được. Con vịt giống này đã mắc bệnh ngay khi về nhà, chứng tỏ trước đó đã bị nhiễm bệnh. Có lẽ tình hình ở bên đó còn tệ hơn bên này. Tôi sẽ liên lạc với trạm thú y ở đó. Nói xong, Dung Tử Ẩn lấy điện thoại ra gọi, đồng thời bật loa ngoài. Trạm thú y làng Tiểu Vương, có chuyện gì vậy? Bác sĩ thú y bên kia là một người trung niên, rõ ràng mới sáng sớm nhưng trông như chưa tỉnh ngủ, nói chuyện cũng lờ đờ. Dung Tử Ẩn kể lại tình hình, hy vọng bên đó chú ý. Bệnh lao vịt là bệnh truyền nhiễm khá nghiêm trọng. Kết quả bên kia cười nhạo một tiếng, lập tức từ chối. Không thể nào, làng chúng tôi mỗi năm đều kiểm tra phòng dịch 2 lần. Anh chàng này còn trẻ, đừng gây chuyện. Bác sĩ bên kia rõ ràng không coi Dung Tử Ẩn ra gì. Thực ra, bác sĩ thú y ở các trạm trong làng đều được phái từ Yên Kinh. Vì vậy, khi Dung Tử Ẩn mới nhận nhiệm vụ, chuyện ở trường học của cậu đã được truyền đi khắp hệ thống. Dù sao thì, một người tài giỏi như vậy mà lại phải làm công việc ở trạm thú y tít trong góc. Có thể thấy tình cảnh của cậu ta không hề ổn. Hơn nữa, bác sĩ thú y này trên thực tế còn có liên quan đến Dung Tử Ẩn. Hắn lại rất ghen tị với cậu, cho nên sẽ không nghe cậu biện bạch. Nhớ lại lúc trước, gia đình đã mắng hắn ta suốt 20 năm vì không có tài năng gì. Nhưng sau đó, Dung Tử Ẩn thi đậu vào trường đại học nông nghiệp. Khắp 10 dặm 8 thôn đều tôn vinh cậu. Giờ thì sao? Phượng hát, ân ết, cơ cũng chẳng bằng con gà. Ai cũng có thể dẫm lên. Bác sĩ thú y chỉ chờ Dung Tử Ẩn mở miệng, sau đó sẽ làm cho cậu mất mặt. Nhưng Dung Tử Ẩn chỉ bình tĩnh trả lời một câu, ô, rồi cúp máy. Điểm nhục nhã của bác sĩ thú y Vương Đại Tráng. 888, Vương Đại Tráng đấm mạnh vào không khí, cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhưng Dung Tử Ẩn thật sự không quan tâm. Dung Tử Ẩn cũng khá là may mắn, Đại Tráng là người có khẩu vị tốt, hệ thống bị phản hồi này khiến không biết phải nói gì. Tuy nhiên, những người dân trong làng và trưởng làng, sau khi nghe được phản hồi của Vương Đại Tráng đều tức giận vô cùng. Ôi chao, vịt nhà các người có vấn đề, rồi lại làm hại vịt nhà chúng tôi, vậy mà lại phớt lờ. Trưởng làng vốn đã kìm nén tức giận, lúc này không thể chịu nổi nữa. Bác sĩ thú y này là cái kiểu gì vậy? Người trong làng Tiểu Vương không ra gì, bác sĩ thú y cũng chẳng có năng lực gì. Đúng rồi, trưởng làng, chúng ta không thể để chuyện này qua dễ dàng được. Trong làng ai cũng nuôi vịt, chẳng phải chuyện lớn sao? Không được, chúng ta phải đòi lại công lý. Đúng vậy, trưởng làng, ông là lãnh đạo, phải làm chủ cho chúng tôi. Hai dì lại bắt đầu khóc nức nở. Trưởng làng cũng tức giận không kém. Cuối cùng quyết định, đi thôi, chúng ta đến làng Tiểu Vương đòi lại công lý. Một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi trong đám đông nghe thấy, lập tức chạy về nhà lấy một chiếc trống đồng, theo con đường đất chạy đến ruộng, vừa gõ trống vừa hét lên, làng Tiểu Vương giết người cướp tài sản, trưởng làng dẫn chúng ta đi đòi công lý. Các ông bà già trẻ, chúng ta mang vũ khí đi, giết người à, thì báo cảnh sát đi. Một người trong đám ruộng nghe thấy liền đáp lại, cậu bé miệng lưỡi lanh lợi, chỉ vài câu đã giải thích xong, những người sau này tụ tập lại truyền tai nhau. Ngay lập tức làng Tiểu Vương bị gắn mác, giết người cướp tài sản. Cái gì, vịt không phải là người, không tính là giết người cướp tài sản, cái đó là trò vớ vẩn. Vịt cũng là tài sản, phải đòi lại công lý. Một số đàn ông khỏe mạnh trong làng vác vũ khí, ào ào theo trưởng làng đi đến làng Tiểu Vương. Trước khi đi, Dung Tử Ẩn còn bảo họ mang theo con vịt đã mổ và các bộ phận như gan, tim, phổi để gửi kiểm tra, rồi mới tiễn họ đi. Với sự trợ giúp của Dung Tử Ẩn, trưởng làng và dân làng càng thêm tự tin. Họ nhanh chóng cung cấp cho Dung Tử Ẩn hơn 3.000 điểm hưng phấn. Lại có thể quay thưởng 3 lần. Dung Tử Ẩn, tôi có thể lập tức rút thẻ không? Hệ thống bình tĩnh đưa ra gợi ý. Hay là chúng ta chờ quay thưởng 10 lần đi? Dung Tử Ẩn nhìn đồng hồ. Chắc cũng sắp rồi. Hệ thống vẫn chưa hiểu ý nghĩa ẩn giấu của Dung Tử Ẩn. Nhưng chẳng bao lâu sau, hệ thống quả thật nhận được các loại gia tăng cảm xúc phức tạp. Điểm xấu hổ của trưởng làng làng bên cạnh, 890, điểm bối rối của dân làng XXX, 2333, thậm chí còn có loại điểm tuyệt vọng của vịt bệnh làng Tiểu Vương, 250, một hạng mục kỳ lạ như thế, và trong số đó, nhiều nhất vẫn là từ bác sĩ thú y Vương Đại Tráng, người đã tranh cãi với Dung Tử Ẩn qua điện thoại. Điểm nhục nhã, uất ức, giận dữ, chỉ riêng Vương Đại Tráng đã cung cấp cho Dung Tử Ẩn hơn 4.000 kim tệ. Dung Tử Ẩn, cậu xem, tôi đã nói đúng chưa? Bệnh lao vịt là bệnh nghiêm trọng. Dung Tử Ẩn phát hiện mầm bệnh và thông báo kịp thời là vì lương tâm. Nếu không, cậu có thể trực tiếp báo lên huyện. Chuyện này, một khi bị lan ra ngoài, không chỉ làng Tiểu Vương mà ngay cả những làng xung quanh cũng sẽ không khá hơn. Các thương lái nghe thấy chắc chắn sẽ cắt đứt hợp tác. Đối với những người dân sống phụ thuộc vào nghề này, đó là một chuyện sống còn. Quả nhiên, ngay lúc này tại làng Tiểu Vương, Vương Đại Tráng đã bị dân làng của hai làng vây quanh. Con vịt đã mổ mà Dung Tử Ẩn gửi đi được đẩy vào mặt hắn ta. Nhìn đi, đây là con vịt từ làng các cậu đấy. Không phải mỗi năm kiểm dịch 2 lần sao? Vương Đại Tráng cũng không biết giải thích thế nào. 2 năm qua, quả thật hắn ta đã lơ là việc tiêm phòng cho gia cầm. Nhưng trong làng Tiểu Vương, chỉ có vài hộ nuôi vịt. Tháng trước hắn ta còn đi kiểm tra, không thấy có vấn đề gì. Nhưng điều xui xẻo nhất là khi kiểm tra đàn vịt của em dâu của dì, lại thật sự phát hiện bệnh tương tự. Giờ thì không thể chối cãi được nữa. Nguồn gốc chính là đây. Trưởng làng Tiểu Vương đổ mồ hôi đầy trán. Nhanh, nhanh đi kiểm tra xem đàn vịt này đã bán cho ai rồi. Họa lớn rồi, tất cả đều là họa. Hắn ta cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu. Trong khi đó, trưởng làng của Dung Tử ẩn vỗ vai an ủi hắn ta, đồng thời khen ngợi bác sĩ thú y nhỏ Dung Tử ẩn. Đừng vội, chúng ta phát hiện sớm thôi. Chỗ nào có vấn đề, chỗ đó giải quyết. Chính vì vậy, đó chính là sức mạnh của tri thức. Nếu không, đất nước đã không khuyến khích chúng ta phải tuân theo khoa học. Đúng, đúng, đúng, nhờ có bác sĩ Dung Tử ẩn. Trưởng làng Tiểu Vương vừa gật đầu vừa tức giận liếc nhìn bác sĩ thú y của làng mình. Vương Đại Tráng như thể nói, chờ khi về, tôi sẽ xử lý cậu. Vương Đại Tráng lúc này cảm giác như vừa nuốt phải 10 cân thuốc đắng. Miệng đầy vị chát, vì ghen tị, hắn ta muốn gây chuyện với Dung Tử ẩn. Kết quả là tự nhiên bị cuốn vào một rắc rối không đâu. Là bác sĩ thú y của trạm thú y làng, gia súc của làng mình xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng lại bị làng khác phát hiện. Nếu bệnh tình nghiêm trọng, hắn ta còn có thể mất việc. Nói cách khác, hắn ta vừa hại người lại không có lợi cho mình. Nghĩ thế, hắn ta lại cung cấp cho Dung Tử ẩn 1000 điểm tiếc nuối. Lúc này, Dung Tử ẩn và hệ thống kiểm tra lại. Chỉ trong một đợt này, cậu đã kiếm được 20.000 kim tệ, đủ để quay thưởng 20 lần. Hệ thống cực kỳ hưng phấn, lại vỗ ngực đảm bảo với Dung Tử ẩn. Chủ nhân à, mau rút thẻ đi. Lần này nhất định sẽ ra thanh bảo kiếm. Tin tôi đi. Dung Tử ẩn cũng rất quyết đoán. Ừ, vậy thì rút đi. Khi lời của Dung Tử ẩn vừa dứt, vòng quay thưởng lại bắt đầu quay nhanh chóng. Tuy nhiên, mỗi khi kim chỉ dừng lại, một món đồ quen thuộc lại xuất hiện trước mặt Dung Tử ẩn. Nhìn thấy 10 lần quay đã qua mà không ra món đồ nào khác, hệ thống ngớ người, thì thầm, không, không thể nào. Tiếp theo, khi kết thúc quay thưởng 20 lần, trước mặt Dung Tử ẩn là 20 quả trứng vịt muối xếp ngay ngắn. Cộng thêm 10 quả trước đó, đủ để tạo thành một thùng. Hệ thống lại bị rớt máy. Ngay lúc này, Dung Tử ẩn lại nhận được một tin nhắn nhắc nợ từ tổ chức cho vay nặng lãi trên điện thoại. Lần này, tổ chức cho vay thậm chí gửi đến một bức ảnh đã qua chỉnh sửa của Dung Tử ẩn. Hình như là ảnh di ảnh của cậu, rõ ràng là đang nguyền rủa Dung Tử ẩn. Hệ thống tức giận đến mức nhảy cẫng lên. Chết tiệt, mấy kẻ ngốc này có vấn đề à? Không, phải là quay thưởng có vấn đề. Tỷ lệ chúng quá thấp. Chúng ta phải bán trứng vịt để kiếm 200.000 ư? Dung Tử ẩn nghe vậy lại có vẻ suy tư. Có thể cũng được, hệ thống hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng hành động tiếp theo của Dung Tử ẩn lại khiến nó càng thêm hoang mang. Chỉ thấy Dung Tử ẩn cầm thùng trứng vịt muối chạy về phía quán ăn bên cạnh. Đây là quán ăn nổi tiếng nhất trong làng, nhưng giờ chưa đến giờ ăn. Thêm vào đó mọi người đều đang đi qua làng bên cạnh để đòi công bằng, nên hiện tại quán không có ai. Chủ quán có nhà không? Dung Tử ẩn gõ cửa và gọi to. Có đây, có đây, bác sĩ Tiểu Dung, cậu muốn ăn gì? Chủ quán thân thiện chào đón Dung Tử ẩn. Dung Tử ẩn đặt thùng trứng vịt muối trước mặt bà chủ quán, thái độ chân thành hỏi, dì có nhận trứng vịt muối không? Cách chương.